Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, chiều cũ lặp lại. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên quyết định lại đi huyện nha. Để cho Tiền Sơn xuống tay tàn nhẫn, giống như loại chuyện này, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới là không được. Phải để cho nơi này người dân thấy quan phủ thái độ. Nếu phạt tiền không được, vậy thì càng nghiêm nghị một ít. Tần Thiên mang người đi tới huyện nha. Tiền Sơn gặp Tần Thiên tới, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác, còn chỉ có thể vội vàng chào đón. Tiểu công gia, ngài làm sao tới? Tiền Sơn mặt mày vui vẻ chào đón. Tần Thiên nhưng là căng thẳng mặt, thần sắc bây giờ vậy còn mang một cổ sát khí. Cho tới Tần Thiên còn chưa mở miệng, Tiền Sơn liền nhất thời sợ run run một chút. Tiểu công gia, Tần Thiên hừ một tiếng, tốt ngươi đồng tiền núi, đem bản quan nói làm gió bên tai đúng không? Bản quan để cho ngươi đối với những cái kia thuê vợ người tiến hành trừng phạt. Ngươi là làm gì? Tiền Sơn sắc mặt khó khăn xem, nói, tiểu công gia, chuyện này thật sự là không tốt làm à, quá nhiều người, không dễ khống chế, hạ quan vậy rất khó khăn, đủ rồi, bản quan không muốn nghe ngươi những giải thích này, cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như còn không có được khống chế hữu hiệu, bản quan muốn ngươi mạng chó. Tần Thiên lộ ra tức giận thần sắc, thậm chí liền đòi tiền núi tánh mạng nói ra hết. Tiền Sơn vừa nghe cái này, sợ thiếu chút nữa tè ra quần. Hắn là biết, Tần Thiên nói muốn tính mạng hắn, có thể thật thì sẽ muốn tính mạng hắn. Tiểu công gia bớt giận, hạ quan đi làm chính là, hạ quan đi làm là được. Tiền Sơn có chút bị sợ bối rối, Tần Thiên gật đầu một cái, mà ngay tại lúc này, một người nha dịch đột nhiên vội vàng chạy vào. Đại nhân, có người tới báo án. Tiền Sơn trong lòng phiền não cực kỳ. Nơi đó còn có tâm tình đoạn án. Báo cái gì án? Để cho sư gia còn đi nhìn một chút. Tiền Sơn có chút không thích nói một câu. Bên cạnh Tần Thiên nhưng là bĩu môi. Nói, Tiền đại nhân, có người dân tới báo án. Thành tựu huyện lệnh. Hẳn thăng đường mới được. Nghe nói như vậy, Tiền Sơn lòng muốn chết đều có. Tần Thiên đây quả thực là đang chơi hắn à? Một bên để cho hắn làm chuyện này, một bên lại để cho hắn làm sự kiện kia. Hắn chỉ có một người, làm sao làm tới đây? Tiểu công gia nói rất đúng. Rất đúng, ta cái này thì thăng đường. Tiền Sơn không biết làm sao cười khổ, vội vàng dẫn người thăng đường. Tần Thiên bên này, không gấp trước rời đi, trực tiếp cũng đi đại sảnh, thăng đường sau đó, thì có 2 người chàng trai bị đeo lên tới, trừ cái này 2 người chàng trai bên ngoài, còn có 1 cái phụ nhân bụng hơi nhô lên, nhưng đã chết. Tiền Sơn thấy lúc này, hỏi, ai là nguyên cáo? Lúc này, một người nam tử gầy nhỏ đứng ra nói, đại nhân. Tiểu nhân A Lục là nguyên cáo. Tiền Sơn gật đầu một cái. Nói, ngươi muốn nói với người nào chuyện gì? A Lục nói, đại nhân, ta muốn cáo trạng Tôn Tam. Cái này Tôn Tam mấy tháng trước mướn vợ ta. Chúng ta lúc ấy nói xong, không thể để cho lão bà ta mang thai. Có thể ai có thể nghĩ, cái này Tôn Tam không giữ lời hứa. 1 tháng sau liền đem lão bà ta cho làm mang thai. Mang thai liền mang thai đi. Ta để cho hắn thêm tiền. Hắn nói sau chuyện này cùng nhau cho. Nhưng mà để cho ta không có nghĩ tới là hắn lại đánh vợ ta. Đem vợ ta cũng cho ẩu đánh chết. Cái này Tôn Tam nhất định chính là súc sinh à. Xin đại nhân là ta làm chủ. Là ta vợ chết làm chủ. A Lục khóc sướt mướt vừa nói. Mà hắn cái gọi là làm chủ thật ra thì rất đơn giản. Đó chính là để cho Tôn Tam đưa tiền. Trước kia loại chuyện này, ở nơi này huyện Tam Nhân cũng là thường xuyên phát sinh. Dẫu sao trai gái bây giờ không đề phòng, cọ súng cướp cò nói sao khó tránh khỏi. Phụ nhân mang thai lại là chẳng lạ lùng gì. Vậy gặp loại chuyện này, người mướn đưa tiền là được. Phụ nhân chồng sẽ mua thuốc phá thai. Bất quá giống như lần này, người mướn đem phụ nhân đánh chết. Nhưng là ít gặp, bất quá lại ít gặp vậy dễ giải quyết. Đưa tiền là được, người mướn đưa tiền, sau đó sẽ bồi thường một cái mạng. Coi như xong chuyện, A Lục nói như vậy. Tôn Tam ở bên cạnh nhưng là bĩu môi. Nói, đại nhân minh giám, phụ nhân này đang bị ta cho mướn thời gian. Lại vẫn cùng những người đàn ông khác có cấu kết. Ai biết trong bụng hắn đứa trẻ có phải là của ta hay không? Cho nên nàng hướng ta đòi tiền, ta mới không có cho. Hai người xảy ra mâu thuẫn, ta tạm thời lỡ tay, mới đưa đến nàng đụng phải trên bàn. Nhưng ta là sai trái giết người, xin đại nhân minh xét. Xí, rõ ràng là ngươi có lòng giết người, cho nên mới giết người. Ta không có, lão bà ngươi cùng những người đàn ông khác cấu kết. A Lục và cháu hai, ba cái người rất nhanh ở đại sảnh lên ồn ào lên. Tiền Sơn Cây vốn không ý điều tra cặn kẽ lúc này. Vỗ một cái kinh đường mộc sau đó. Nói, người đâu, đem cái này hai người cũng cho ta giải vào nhà tù. Cùng sự việc điều tra rõ sau đó. Làm tiếp định đoạt. Tiền Sơn tiếng nói rơi xuống. Tần Thiên ở bên cạnh đột nhiên ngăn hắn lại. Tiền đại nhân, ta xem vụ án không thể như vậy xử à. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái hắn đã từng dùng qua biện pháp. Mặc dù là biện pháp cũ, nhưng có lẽ là tác dụng. Tiền Sơn âm thầm kêu khổ. Nói, tiểu công gia ý nghĩa là. Tần Thiên nói, thuê vợ chuyện này vốn là đã vi phạm luân lý làm người lẽ thường. Hôm nay phụ nhân bị người mướn lỡ tay đánh chết, đó cũng là đáng đời. Ta xem phạt vậy người mướn một ít tiền tài, sau đó liền thả hắn đi thôi. Còn như cái này thuê vợ chàng trai, vậy phạt hắn một chút tiền, để cho hắn đi thôi. Tần Thiên cái này phán quyết, làm sao nghe cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vậy người mướn giết người à? Làm sao có thể phạt một chút tiền sẽ để cho đi? Còn nữa, phụ nhân chồng là người bị hại, làm sao cũng phải chịu phạt. Tần Thiên phán quyết hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cái này làm cho Tiền Sơn tạm thời có chút khó khăn. Tiểu công gia, làm như vậy sợ rằng không tốt sao? Tần Thiên bĩu môi, nói, để cho ngươi như vậy xử. Ngươi chỉ như vậy xử. Vậy nhiều như vậy nói nhảm. Tiền Sơn âm thầm cắn răng, cũng là không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó nói, Tôn Tam giết người, phạt tiền 10 sâu, A Lục thuê vợ, phạt tiền 5 sâu, sau đó phàm là có thuê vợ bị đánh người chết. Tất cả như vậy, lui đường. Nói xong, Tiền Sơn lập tức lui đường. Chẳng qua là vậy, A Lục lại đột nhiên trợn tròn mắt. Vợ mình không có, kết quả còn muốn lại bồi thường 5 sâu tiền. Đây coi là chuyện gì à? Đại nhân, đại nhân, A Lục không ngừng hét to. Tiền Sơn nhưng là căn bản không phản ứng. Bên cạnh Tôn Tam nhất thời vui vẻ. Vốn là hắn lấy là mình sẽ là vậy người phụ nhân đền mạng. Không thể tưởng chẳng qua là phạt 10 sâu tiền. Làm ăn này có thể làm, sau này còn thuê vợ. Tôn Tam mừng thầm không dứt. Bất quá hắn lời này mở miệng, bên cạnh A Lục đột nhiên liền nhào tới. Thuê mẹ ngươi cái thuê, ta giết chết ngươi. Rất nhanh, hai người liền ở đại sảnh lên đánh. Bất quá tin tức này nhưng là như gió vậy ở huyện Tam Nhân truyền ra. Không phải đâu, người mướn đánh chết người chỉ bị phạt 10 sâu tiền, thuê vợ người vậy bị phạt. Như vậy, vậy chúng ta vợ cho thuê sau đó, há chẳng phải là quá không an toàn? Ai nói không phải, quá không an toàn, bồi thường phu nhân lại đền tiền à? Làm ăn này không thể làm, không có thể làm hay không? Nếu như có thể mặc cho người mướn sửa đổi phòng của ngươi. Vậy ngươi còn biết đem nhà cho thuê sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-gạch-nối-eo-ong-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tien-gạch-nối-tian-gạch-nối-sao-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.